Chương 516, như đồ cái gì? Cho mấy phương trưởng bối tin là đã sớm viết xong. Nhưng bởi vì cam hồi trai sự tình, Tạ Thượng Lâm thời lại mới viết một phong thư giao cho Hiển Vinh nói, trước phong thư ngươi như cũ đưa đi. Cái này một phần ngươi một mình cho ta cha. Mẹ hắn cùng Hồng Tảo bình thường nhát gan, gặp chuyện yêu suy nghĩ. Phu thê nhất thể, Hồng Tảo vì hắn tính toán liền bỏ qua, nhưng làm con trai của thành gia lập nghiệp lại không tốt lại một mặt dạy hắn nương cũng theo bận tâm. Thư này trong nhắc tới sự tình liền từ phụ thân hắn quyết định muốn không muốn nói cho hắn biết nương, như thế nào nói cho cùng với khi nào nói cho tốt. Hiển Vinh hiểu ý gật gật đầu, cảm giác mình thân có trọng trách nhìn Hiển Vinh thu tốt tin, Tạ Thượng đứng lên nói, hôm nay trợm, ngươi trở về còn muốn thu thập đồ vật, sáng mai liền không cần vào tới. Hiển Vinh đáp ứng cho Tạ Thượng dập đầu lễ ba cái, đến cùng lại đem Tạ Thượng đưa về chính viện nhìn hắn vào phòng mới vừa rời đi. Chuyến đi này ít nhất một tháng, Hiển Vinh trong lòng chúc nguyên, hy vọng hắn khi trở về lao ra thái thái cũng giống hiện tại như vậy hết thảy bình an. Không nhan ra người tới cho ngột ngạt. Sớm qua bình thường ngủ khi hỏi, Hồng Tảo ngồi không được đã lên giường nằm xuống. Nghe Tạ Thượng tiến vào, Hồng Tảo có chút cao hứng từ trướng màn tre trong nhô đầu ra hỏi, tin viết xong đối với Tạ Thượng bỏ xuống nàng đi thư phòng viết thư Hồng Tảo ngược lại là không có gì bất mãn. Chẳng qua là cảm thấy buổi tối một người thật là không có thú vị a, nhưng ngủ không được Tạ Thượng thấy thế vội vàng nhắc nhở, có nha đầu hầu hạ, ngươi lại đứng lên làm cái gì nhanh nằm xuống, coi chừng bị lạnh, ta rửa mặt liền đến đã gần đến nửa đêm, trong phòng tuy còn đốt giường lò, nhưng thật ôn. So ban ngày trời mát, kinh sư thiếu mưa, khí hậu khô ráo, lại nhất đốt nóng giường lò cái này trong phòng liền càng làm nhất quýt vàng buồn hoa diệp tử bày không được vài ngày liền ào ào rơi. Diệp tử Hồng Tảo luyến tiếc nàng xinh đẹp làn da bị nóng giường lò nướng được cùng buồn hoa đồng dạng mất nước, liền không cho chính phòng giường lò thiêu đến quá nóng, lấy nghiên mực bên trong mặc không đông lạnh ngưng vì độ. Như thế viết chữ thiêu thừa may vá tuy không về phần tay lạnh nhưng hàng ngày được xuyên áo da quần đông, chỉ đơn ý tất là sẽ bị cảm lạnh. Hồng Tảo nhấc lên thêu bị trùm lên, cười nói, ta không mệt. Ngược lại là lao ra vất vả, rạng sáng vào chiều, sau đó lại thượng nha môn mệt mỏi một ngày, sau khi trở về cũng không được nghỉ, vẫn bận đến bây giờ, ngày mai sớm lại được thượng nha môn. Hồng Tảo chân tâm cảm thấy Tạ Thượng hôm nay một ngày thật là vất vả. Tạ Thượng cười, may mà ngày mai không phải vào chiều. Không thì thật là có điểm ăn không tiêu, biết tức phụ đau lòng hắn, Tạ Thượng liền không ngại ngẫu nhiên theo Hồng Tảo kỳ yếu thế. Sáng sớm ăn điểm tâm. Nhìn đến nha đầu cho bưng tới tiểu hoành thánh, Tạ Thượng nhớ tới hôm qua đáp ứng Văn Minh Sơn sự tình mở miệng nói, Minh Sơn hôm qua nói nhà chúng ta hiến ra hoành thánh ăn ngon, nghĩ lấy cái phương thuốc trở về làm tại ngôn Hồng Tảo phân phó bích đài, viết phương thuốc đến nham đài cảm thấy hiến ra chế tác chỉ dựa vào lời nói không thể chuẩn xác biểu đạt sử tại văn tự nói rõ bên cạnh thêm vẽ một bộ tứ phương cách. Viết xong lại lấy đi gọi Hiển Chân cho sao một lần Hàn Lâm Viện nhìn đến Văn Minh Sơn. Tạ Thượng từ chấn lý trong tay tiếp nhận phương thuốc chuyển đi qua nói, ngươi muốn phương thuốc. Văn Minh Sơn tiếp nhận mở ra nói, ta xem một chút thánh nhân nói thực không chán ghét tinh, quái không chán ghét nhỏ. Có thể từ lao công, hỏa hậu, nấu nướng kỹ xảo, thực liệu lựa chọn, thanh tẩy chờ đông phương vị đồng mặt lợi bình nói mỹ vị là sĩ tử nhóm môn bắt buộc từng cái thường luôn nói tam đại mới biết mặc quần áo ăn cơm. Thông hiểu ẩm thực chi đạo là có gia thế, có giáo dưỡng vô cùng tốt chứng minh. Mà không quy tắc chung chính là không ra giáo, khó tránh khỏi bị người khinh bỉ. Văn Minh Sơn đời này tuy nói cùng Tạ Thượng đồng dạng hoàn toàn không biết nhà mình cửa phòng bếp hướng chỗ nào mở ra, nhưng tuyệt không ảnh hưởng hắn lập tức trên giấy bình luận thực đơn từng cái thánh nhân còn nói quân tử xa nhà bếp. Văn Minh Sơn miệng pháo được đúng lý hợp tình ơ vừa triển khai giấy, Văn Minh Sơn liền nở nụ cười, còn có đồ chờ đã. Ta xem trước một chút cái này giờ ân nở đầu đề mục nhất tiến ra chế tác hiến ra đại thượng. Còn chưa hỏi qua ngươi đâu, cái này hiến ra lấy từ gì điện a? Tạ Thượng chắp tay sau lưng nhất vốn đứng đắn mà nói cho nói, ấn cái này phương thuốc làm được hoành thánh ra đặc biệt bạch, nhìn xem đuổi kịp chờ tổ hiến dường như, ăn cũng giống tổ hiến, cho nên cứ gọi là hiến ra cái này nguyên là Hồng Tảo thuận miệng hạt bài. Tất tranh Hồng Tảo kiếp trước cũng không phải người quý tộc, nàng liền chỉ biết là nê huyện ăn vặt hiến ra ăn ngon, không lớn quan tâm này lịch sử sâu xa. Mà nhìn mỹ thực video đều chỉ là vì biết thế gian còn có nào ăn ngon. Văn Minh Sơn hồi tưởng một chút hôm qua hoành thánh ra, cảm thấy có đạo lý, hào phóng khen ngợi nói, tên rất hay. Tạ Thượng cười cười gật đầu, tán thành. Một đánh, thịt, Văn Minh Sơn tiếp tục niệm phương thuốc, lấy mộc đánh phả thịt, đem thịt đập thành thịt nát đập thành thịt nát. Tư hiểu được trong lời nói của mình ý tứ, Văn Minh Sơn đầy mặt kinh ngạc, từng cái không xuống phòng bếp cũng đã gặp quán ven đường đồ tể bán thịt, thịt tán thượng từ trước đều là các thức đao nhọn mỏng phủ, khi nào có qua mộc đánh đại thượng. Văn Minh Sơn khiêm tốn thỉnh giáo, cái này mộc đánh đánh thịt lại là cái gì duyên cớ lấy mộc đánh đánh thịt, cái này linh cảm ban đầu khởi nguyên tại đánh bánh tổ. Tạ thượng chi tiết thuật lại hồng tảo hạt bài, bánh tổ chỉ có đánh được đến ra mới ngọt lịm sướng trượt không dính răng. Cho nên nội tử liền suy một ra ba nghĩ cái này đánh ra đến thịt sẽ là cái gì tư vị. Văn Minh Sơn tập trung tinh thần nghe, không ngừng gật đầu tiện thở dài. Xảo tư tẩu phu nhân, xảo tư Văn Minh Sơn thật là bội phục chết Tạ Lý thị, mọi nhà đều ăn đánh bánh tổ, độc nàng có thể nghĩ đến lấy đánh bánh tổ biện pháp đến đánh thịt. Thật là suy nghĩ lý thú độc đáo. Ngải chính vào phòng nghe trong chốc lát, theo cũng lấy một trường phương thuốc cho nhà mình tích lũy nội tình trạng vạng tạ thượng hạ nha môn. Hồng Tảo mặc đổi mới hoàn toàn cùng tạ thượng đi văn gia an tịch. Chân thị cùng nô thị ra nên tiếp, nhìn Hồng Tảo như cũ xuyên được trang điểm xinh đẹp, chưa phát giác đều là ngẩn ra nhất, còn mang theo nàng cái kia bảo thạch vòng cổ đâu vậy mà một chút tịch thu liễm, cho nên nàng cái này giữ đến cùng là bảo thạch vẫn là bích tỷ như là bích tỷ. Kia thật là mang không có việc gì phản ứng kịp. Chân thị Ngô thị cùng Hồng Tảo lẫn nhau ân cần thăm hỏi không đề cập tới. Vào phòng phân chủ khách ngồi xuống hàn huyên, có người qua lại có khách tới, chân thị đi ra cửa nên, Ngô thị nhân cơ hội cùng Hồng Tảo tạ lỗi nói, tạ thái thái, lần trước ngài đi thiếp thân ra, thiếp thân chiêu đãi không chu toàn thật là hổ thẹn. Tục ngữ nói đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, huống chi thẳng tính tình tạ thượng đều còn duy trì cùng ngải chính ở lạt tiệp cùng năm tình cảm. Hồng Tảo từ sẽ không cho ngải thái thái không mặt mũi, ôn nhu cười nói, ngải thái thái ngải quá khiêm nhượng. Ngô thị thấy thế yên tâm, lòng nói tạ thái thái tuy nói khí phái lớn chút, nhưng đối với nàng vẫn là khách khí như thế rất tốt. Nhìn Hồng Tảo tốt tính tình, Ngô thị thử thỉnh giáo nói, tạ thái thái, ngài xem lại vài ngày chính là đông. Chí, chúng ta ngoài mệnh phụ đều muốn vào cung triều bái hoàng hậu nương nương. Không sợ ngài chuyện cười, ta hiện nay mỗi ngày liền vì chuyện này phát sầu, liền sợ nơi nào làm được không tốt, lộ ra ngoài, tại phượng giá trước thất lễ. Hồng Tảo cảm thấy Ngô thị quá lo lắng từng cái 3-4 ngàn người đại triều hội, các nàng loại này hạt vườn đậu xanh đại mạng nhỏ phụ làm sao đi đến hoàng hậu trước mặt, bất quá xa xa dập đầu mà thôi, liền hoàng hậu quần áo góc đều nhìn không tới. Bất quá nhìn đến Ngô thị niết tấm khăn tay mu bàn tay nổi lên gân xanh, Hồng Tảo than thở một hơi. Nói cho nói, ai còn không phải như vậy, ngài thái thái không dối gạt ngài nói. Vì không mất nghi, sớm một tháng ta liền thỉnh trong cung ra tới lao ma ma đến ra giáo đạo lễ nghi tiến thối. Không chỉ là ta, liên quan đi nha đầu cũng theo học. Không học không biết, học mới biết được trong cung đều là quy củ. Ý gì ta nói ngài thái thái ngài ngược lại là cũng nhanh chóng thỉnh một vị chỉ bảo ma ma ra đến mới là nghe vậy. Ngô thị vội vàng hỏi, tạ thái thái. Xin hỏi ngươi vị này ma ma là nơi nào thỉnh không có nhan thị ở giữa điều hành, hôm nay đến người lục tục, xa không giống lần trước như vậy chỉnh tề, chân thị không khỏi ra ra vào vào tiếp người, mà đến người cũng gia nhập trong phòng về đồng chí tiến cung triều kiến nói chuyện phiếm tán tịch cáo từ thời điểm, chân thị cùng Hồng Tảo nói, vẫn muốn cùng. Tạ thái thái thỉnh giáo 4 căn trúc châm dệt ý gì biện pháp, thiên tổng không được cơ hội. Hồng Tảo cười nói, cái này dễ dàng. Ta đã đem cái này áo lông dệt pháp ấn thành giấy vẽ, ngươi vừa muốn học, ta cái này kêu là người lấy một trường cho ngươi chính là vì để cho càng nhiều người mặc vào áo lông. Hồng Tảo liền xem như việc thiện đem áo lông bản vẽ ân phí tổn định giá, chỉ 20 văn một trường, còn tặng kèm 4 căn trúc châm. Nguyên phu nhân tại ngôn nhịn không được hỏi, đại thượng tức phụ, ngươi áo lông dệt pháp ấn đi ra Ninh thị nghe Nguyên Duy lại nhải nhắc qua tạ thượng áo lông, khen nói lại nhẹ lại nhuyễn, tuyệt không không mập mạp. Hồng Tảo cười đáp, hôm kia vừa mới ơn tốt, còn chưa kịp đưa thỉnh sư mẫu quý phạm. Nguyên phu nhân cười nói, vậy thì cải lương không bằng bạo lực, ngươi cùng cho Minh Sơn tức phụ đồng dạng hiện cho ta một chương đi có Nguyên phu nhân đi đầu. Những người khác tuy không rõ tình hình nhưng là theo đòi, Hồng Tảo thấy thế liền gọi nhân ra đi lấy bản vẽ đến một người cho một chương về nhà. Tạ thượng hỏi Hồng Tảo, hôm nay trên bản không xảy ra chuyện gì chứ? Hồng Tảo cười nói, không có. Mấy cái thiếp hôm nay đều không lộ diện. Đến người đều quan tâm đồng chí tiến cung triều hạ sự tình, mình cũng còn cố không lại đây đâu, cũng đều không để ra mặt khác như vậy cũng tốt. Tạ thượng gật gật đầu, không để ra hôm nay trên bàn đái dục vài người vẫn luôn trốn tránh hắn chuyện, Hồng Tào cũng không có hỏi. Văn Minh Sơn đưa tiễn khách nhân sau này gặp Chân Thị, nhìn đến Chân Thị cùng bốn đại nha đầu đầu dựa vào đầu nhìn xem trước mặt một tờ giấy. Làm cái gì vậy? Văn Minh Sơn kinh ngạc hỏi. Chân Thị ngẩng đầu nói cho nói, Tạ Thái Thái vừa cho ta áo lông bản vẽ. Văn Minh Sơn vừa nghe liền nở nụ cười, ta xem một chút nghĩ lại nhớ tới sáng sớm yến ra phương thuốc. Văn Minh Sơn lại quay đầu phân phó, Văn Tư, sáng sớm đại thượng đưa cho ta phương thuốc đâu? Đưa cho Thái Thái bưng trà cho Văn Minh Sơn. Chân Thị nhìn đến Văn Tư quả thật câu thúc ra một tờ giấy chưa phát giác hiếu kỳ nói, đây cũng là cái gì phương thuốc? Văn Minh Sơn cười nói, còn nhớ rõ hôm qua ta nói đại thượng cho ta ăn ngộ không lạn hoành thánh đi chính là cái kia hoành thánh ra phương thuốc. Ngươi ngày mai rảnh rỗi chiếu phương làm, ta về sau vào chiều liền có thể ăn không thể lao ăn đại thượng cho nên ngươi đem người ta phương thuốc cho muốn lại đây. Chân Thị thật là vì Văn Minh Sơn lo dịp làm cho tức cười. Sau đó không khỏi lại vì Hồng Tảo hành vi sở mê hoặc của mình quý. Loại người nhưng được một cái phương thuốc liền đều trở thành đồ gia truyền đồng dạng lập xuống rất nhiều truyền nam không truyền nữ, truyền tức bất truyền nữ chờ mọi việc như thế quy củ để tránh cho người ngoài học được, tuyệt con cháu sinh kế. Thiên vị này Tạ Thái Thái lại không sợ dạy người, đem vô số bí phương truyền tin không tính, còn lo lắng người học không được vẽ đến giáo từng cái cho nên, nàng đến cùng tại mưu đồ cái gì tiền sao? Chân Thị lắc đầu, một chương đồ bất quá 20 văn, mua một vạn chương bất quá 200 nhị. Đều không đảm đương nổi nàng ngực cổ ngọc một số không đầu. Chưa nói xong có trang giấy in ấn phí tổn. Nhưng nếu không phải tiền, Chân Thị lâm vào trầm tư.